Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2465, giả tạo 2. Khóc chuyện audio.com. Tuy nhiên, số lần anh ta tìm tới Lý Hương Nhi rất ít, cũng rất ít khi chạm tới cô ta. Rất nhiều lần đều dừng lại ở thời điểm quan trọng. Phương diện đó của anh ta có vẻ rất nhạt nhẽo. Cũng có thể chỉ khi nào không thể khống chế được mới tới tìm cô ta. Chấm, chỉ là để giải quyết nhu cầu. Không hơn, đối với những người phụ nữ ngoài Vân Thi Thi ra, anh ta đều cảm thấy vô vị, nên anh ta không có nhiều kỳ vọng đối với phụ nữ. Có lẽ sau này anh ta sẽ theo nguyện vọng gia đình cưới một người vợ. Cũng có thể là cả đời này không lấy ai, chỉ cần có một người phụ nữ nào đó để khi cần giải quyết nhu cầu mà thôi. Về vấn đề này, anh ta không thể phủ nhận rằng mình quá mức thụ động. Khoảng thời gian kia, anh ta quá ngây ngô dại dột, hồn bay phách lạc đến mức không nhận thức được nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh. Cao tầng của công ty rất nhanh đã phát hiện ra chuyện của Lý Hương Nhi và Cố Tinh Trạch. Quá đỗi vui mừng, nhất là người đại diện của Lý Hương Nhi thương lượng với cao tầng của công ty. Vì vậy trong lúc hai người không hay biết gì đã tự mình quyết định một loạt kế hoạch tuyên truyền. Đúng là một trò đùa. Ai mà dám tưởng tượng, một người mới không có chút tiếng tăm nào như Lý Hương Nhi lại có thể có quan hệ liên quan tới thiên vương số 1 Cố Tinh Trạch của làng giải trí. Cho dù là quan hệ gì, chỉ cần có dính líu tới Cố Thiên Vương một chút thôi. Cũng không phải một tin tức tầm thường. Tin tức như vậy, khó có thể hình dung được sự chú ý của công chúng và độ nổi tiếng đi kèm. Từ khi X thành lập cho tới nay, rất hiếm khi đào tạo được ngôi sao có danh tiếng thực sự. Dù sao cũng chỉ là một công ty hạng ba, mặc dù công ty có nhiều người đẹp, nhưng cũng chỉ là để buôn đào bán sắc làm giao dịch ngầm mà thôi. Bởi vậy, X chưa bao giờ có một nghệ sĩ chân chính. Có lẽ Lý Hương Nhi chính là một bước đột phá. Nếu có được một nghệ sĩ có tiếng dưới trướng thì có thể một bước lên mây. Tất cả những điều này đều là nhờ vào Cố Tinh Trạch, công ty trực tiếp ngả bài với Lý Hương Nhi, đồng thời đưa cho cô một bản hợp đồng. Chỉ cần cô ta ký tên xong chính là một hợp đồng giao phó sống chết cho công ty. Toàn bộ đều phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Cao tầng công ty cũng nói với cô, tới đây sẽ sắp xếp cho cô ta một loạt các chiến dịch tuyên truyền. Vì thế công ty tốn một khoản tiền lớn để tìm một đội ngũ tuyên truyền chuyên nghiệp. Mang chuyện cô ta và Cố Tinh Trạch ra làm một loạt quảng cáo tuyên truyền. Cần cô phải phối hợp, nhưng tiền đề để đạt được danh tiếng và thu hút sự chú ý cô ta sẽ bị rất nhiều fan chửi mắng và những ác ý từ giới truyền thông. Vấn đề nhỏ này là cơ sở cần phải chấp nhận để được nổi tiếng. Nếu cô ta có thể chịu đựng được, công ty sẽ đánh cuộc được ăn cả ngã về không, để lăng xê cô theo hướng minh tinh chuyên nghiệp. Tương lai còn có thể đóng phim, nhận quảng cáo, diễn show, được hợp tác với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng. Nếu cô ta chịu cố gắng, chịu nỗ lực, sau này cũng có thể bước chân vào hàng ngũ hoa đán hạng nhất. Ngang hàng với những người như Vân Thi Thi, như Dương Mị, Lý Hương Nhi nghe xong, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, trong làng giải trí cũng chia làm nhiều thứ bậc khác nhau. Tầng cao nhất của kim tự tháp chính là những tên tuổi tầm cỡ quốc tế như Hàn Ngữ Yên, Cố Tinh Trạch, thấp hơn là những tiểu thịt tươi, tiểu hoa đán nổi tiếng trong nước như Lý Cửu Hiền, Vân Thi Thi, Dương Mị, nghệ sĩ hạng ba thì có những người như Lâm Chi. Mà người mẫu mới như cô ta, là tầng đáy của kim tự tháp ấy. Cách chương.